Hệ thống game tại dị giới, chương 132, Pikachu đại chiến 2, góc truyện audio.com. Pikachu hai mắt sáng quắc, hai bên má chấm hồng bắt đầu lóe lên lôi điện, ngay lập tức thân hình toát lên màu vàng chói. Thân hình bao phủ điện năng, luồng điện chạy theo đám rễ cây, vô không ma thụ hét lên một tiếng bi thảm, cả người nó bị điện giật. Lá cây có vài cái đều bị cháy khét lẹt, thân hình cứng ngắc, luồng điện quá mạnh, ầm, vô không ma thụ chết choang. Không gian yêu thú số 2 của Lý Hùng bể tan tành, thức hải của hắn bị chấn động, Lý Hùng phun ra một búng máu, hắn bị phản phệ, ngồi bệt xuống. Lý Hùng còn không tin được yêu thú của hắn bị giết, không gian yêu thú bị phá vỡ, một đòn miểu sát, ta không nhìn nhầm chứ, chọc mù mắt ta đi. Thật kinh khủng, lôi điện, là yêu thú lôi điện sao, lôi là loại khủng bố nhất, ăn một đòn này thật không tin được, khán giả sôi động bàn tán. Là yêu thú cấp 6, không ngờ, Càn Thiên Trụ kinh ngạc không thôi, không chỉ hắn, các gia chủ của các gia tộc đều hít một ngụm khí lạnh. Ngông thể tin được, một đòn vừa rồi là do con yêu thú vừa nhỏ lại đáng yêu kia gây ra, yêu thú của siêu nhân Kaka thật giỏi, ta thích nó. Uyên Nhi hai má đỏ hồng, vô cùng vui thích nói lớn, không chỉ nàng, nữ nhân ở đây đều yêu thích Pikachu, một đòn vừa rồi càng làm các nàng phấn khích. Dưới sàn, Lý Hùng lấy tay quệt đi vết máu trên khóe miệng, Bách Trung Lang đã đứng dậy được, Lý Hùng hai mắt đỏ rực, tên khốn kiếp ầm. Hoàng Lan Hầu một đấm không trúng Hoàng Minh, mặt đá lại lõm vào một lỗ, Hoàng Minh đã ở cách bên đó vài mét choang. Đuôi sắt của Pikachu bị Hoàng Lan Hầu đỡ được, Hoàng Trấn Minh, ngươi nhất định phải trả giá, đáng ra ta định giữ lại nó để vào trận chung kết. Thế nhưng không cần nữa, ngươi phải đền tội, Lý Hùng hét lớn, lấy ra Pokeball, khán đài ngạc nhiên, kinh ngạc, vãi thật, đã là tạo sư rồi. Còn có cả Pokeball thì lại như hổ thêm cánh, không biết hắn lại lấy ra thứ gì, khán giả bàn luận nhau ồn ào náo nhiệt phù, Lý Hùng ném ra Pokeball. Ngay lập tức từ trong bắn ra một tia sáng, bắt đầu thành hình dáng của yêu thú, Hoàng Minh thích thú đứng nhìn, lại là một con hổ, Hoàng Minh ngạc nhiên. Các ngươi xem kia, không ngờ là bán nguyệt sư, đấy, thật kinh khủng, bán nguyệt sư cấp 5, đây là yêu thú cực kỳ mạnh. Là vua của một vùng đấy, từ trước tới nay chưa bao giờ chịu làm sủng vật, vậy mà cũng bị thuần phục. Các ngươi là không biết, Pokeball là pháp bảo nghịch thiên à, yêu thú gặp Pokeball là gặp khắc tinh rồi, khán đài bàn luận xôi trào. Không ngờ Lý gia có thể bỏ vốn như vậy, một bán nguyệt sư, chật chật, không thể tin được có một ngày bán nguyệt sư cũng bị thuần hóa. Gia chủ Ngân gia cảm thán, Chân Mộc bên cạnh hiếu kỳ hỏi, phu quân, yêu thú này khó thuần phục vậy sao, không phải khó thuần phục. Mà là không thể thuần phục, từ trước đến nay, bán nguyệt sư luôn là chết chứ không có bao giờ thuần phục làm sủng thú. Càng nghĩ càng thấy kẻ tạo ra Pokeball quả là lợi hại, gia chủ Ngân gia cảm thán vô cùng, thật sự hắn rất phục kẻ đã tạo ra Pokeball đấy. Người đến nước này rồi, đừng mong yên bình rời khỏi sàn đấu, Lý Hùng hư lạnh, ba đánh một, lần này hắn sẽ dùng hết bài tẩy đánh Hoàng Minh tơi bời. Thật vậy sao, ta lại muốn xem một chút con sư tử này của ngươi mạnh cỡ nào, Hoàng Minh vẫn giữ trên môi nụ cười, khuôn mặt bình tĩnh là thường. Vì hắn biết Pikachu đã là cấp bậc khác rồi, một tháng trước Pikachu đã vượt qua luyện thể cảnh giới, vốn là có thể tiến hóa thành Raichu. Thế nhưng Hoàng Minh không hề có ý định tiến hóa, Raichu tuy mạnh về thể lực cùng sát thương, nhưng Pikachu thiên về nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nữa. Pikachu đáng yêu vô cùng, tiến hóa thành Raichu nhìn to béo mập mạp đần chết đi được, Hoàng Minh lắc đầu, lên cả đi. Một người một thú tiêu diệt cả hai cho ta, Lý Hùng bất chấp tất cả rồi, hắn lệnh cho cả ba yêu thú cùng lao lên, hừ, đùa với ngươi thế đủ rồi. Hoàng Minh hai mắt nhíu một cái, định giết ta tên nhóc con này, Pikachu, không cần nhường nữa, điện cầu, Hoàng Minh ra lệnh, Pikachu đuôi phát sáng. Một quát cầu bằng lôi điện càng ngày càng to lớn, quả cầu phát ra tia điện năng, không ngừng kêu rẹt rẹt, cả khán đài hít một ngụm hơi lạnh. Quả cầu kia thật sự chấn nhiếp toàn trường, lôi điện thật mạnh, mọi người đều lầm nhầm trong miệng như vậy, Lý Hùng trong lòng có chút sợ hãi. hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Pikachu, Pikachu kêu lên một tiếng, xoáy người vung quả cầu từ đuôi bay tới trước mặt ba con yêu thú đang lao tới. Bọn nó đang lao nhanh, tốc độ không thể kịp đổi hướng, cả ba ăn trọn một quả cầu, ầm, sàn đấu nổ vang. Một lần nữa khán đài chìm vào trong biển khói bụi, mọi người nín thở đợi kết quả, một đòn thật khủng khiếp, không kém gì của mập mạp. Trương Vô Kỵ không nhịn được nói, Pikachu đã mạnh hơn trước rất nhiều, Chu Du trong lòng nghĩ đến, cách Trương.